Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, ta mộng đẹp chung lái xe. Kỳ thật, Tống Duy Dương bị lột y phục thời điểm tựu có ý thức rồi. Ở vào cái loại này nửa mê nửa tỉnh trạng thái, uống rượu qua rượu bằng hữu cũng biết, cả người tự cho là đúng thanh tỉnh. Nhưng nói chuyện làm việc toàn bộ đều không có logic đáng nói. Thậm chí có những người này kiên trì chính mình về nhà. Đợi ngày hôm sau tỉnh lại, hoàn toàn không biết mình là đánh xe có lẽ hay là ngồi giao thông công cộng. Lại là như thế nào thượng thang máy đào cái chìa khóa mở cửa. Tống Duy Dương thầm nghĩ uống nước, rất khát, kêu tốt một hồi đều không nước uống. Có người ở trên người hắn mò mẫm dày vò. Vừa mới bắt đầu không rõ ràng lắm, chậm rãi đã tới rồi cảm giác, phảng phất là tại là một hồi tươi đẹp chi mộng. Loại tình huống này, nếu như đổi thành qua tuổi 40, hiến lương thực đã muốn giao đắc muốn nhả đầy mỡ trung niên. Cơ hồ là không thể nào được việc nhi, gây công cụ đều không thể vào chỗ, nhưng Tống Duy Dương thân thể tuổi mới 20 tuổi, còn là một nơi. Huyết khí phương cương, phân phút đồng hồ dựng thẳng kỳ. Đáng tiếc Trần Đào không hề kinh nghiệm đáng nói. Muốn bá vương ngạnh thượng cung, sửng sốt đáp không được dây cung. Hoàn toàn không thể cùng những kia cầm chứng nhận nhiều năm nữ lái xe so sánh với. Nhớ ngày đó, dung thành 9 lỗ cầu một say rượu nữ tử. Ý thức không thanh tỉnh đều có thể đem ven đường nam tử kéo đi cường 3 tương đương. Việc xong rũ áo ra đi, ẩn sâu công cùng danh. Việc này truyền ra, cách Nhật liền có mấy danh nam tử tại cầu bên cạnh ngồi chồm hổm chờ. Cuối cùng phát triển làm đầu ngàn nam tử ngồi trên mặt đất. Còn đối với màn ảnh vung tay hô to, tỷ tỷ ngươi mau trở lại. Trang diện một lần không khống chế được, cảnh sát thúc thúc đi suốt đêm đi duy trì trật tự. Cái quỷ gì gì đó. Trần Đào đã bỏ đi rồi, mệt mỏi nằm sấp chỗ ấy thở nặng khí, cảm giác tiểu hoàng trong sách đều là gạt người. Nhưng vào lúc này, Tống Duy Dương lại đột nhiên xoay người, giẫm khởi chân ga tự lái xe. Lão lái xe toàn bộ hành trình nhắm mắt lại, giẫm ly hợp đổi số trái đột phải sông, phiêu di qua ngoặt cũng không dẫn giảm tốc, hết thảy hành vi toàn bộ bằng bản năng. Cùng nằm mơ không có gì khác nhau. Ta mộng đẹp chung chuyến xuất phát. May mà trên đường không có phát sinh tai nạn xe cộ. An toàn bỏ neo, lái xe cùng hành khách đều mệt mỏi nằm ngáy o. O, một ngủ là ngủ đến 5 giờ chiều. Tống Duy Dương bị tiếng đập cửa đánh thức. Dương Dương, làm sao ngươi giữ cửa khóa trái rồi? Mau đứng lên ăn cơm. Quách Hiểu Lan tại bên ngoài hô. DCLMM, Tống Duy Dương nhìn xem ngủ bên cạnh Trần Đào, xoa xoa nở cái chán, trả lời, mẹ, ta lập tức sẽ tới, ngươi đi xuống trước đi. Trần Đào cũng bị đánh thức, nàng phản ứng đầu tiên là chỉ sự cấy đơn hỏi, làm sao bây giờ, thu lại lấy đi, nói ta nhả trên giường đơn. Tống Duy Dương cố gắng hồi ức lấy sự kiện trải qua. Nhưng chỉ nhớ rõ mình là như thế nào bị nâng lên lâu. Hai người đều có chút ít xấu hổ. Nhưng là giới hạn tại xấu hổ. Đều là người trưởng thành. Nào có nhiều như vậy rối rắm tiểu tâm tình. Trần Đào tìm cái túi đem ga giường xách đi. Ngoại trừ đi đường có chút không yên. Nhìn không ra bất cứ dị thường nào. Còn có thể một đường cùng người ta chê cười nói chuyện phiếm. Buổi tối yến hội thiếu đi hơn phân nửa, những người lãnh đạo đi hết, chỉ còn song phương thân thích bằng hữu đến, đầy mãn thượng, Trịnh Học Hồng vừa lên bàn tựu mời rượu, không uống rồi, giữa trưa rượu còn không có tỉnh, Tống Duy Dương liên tục khoát tay, đi, vậy thì ăn cơm, Trịnh Học Hồng cười nói, ba lượng khẩu đem cơm đào xong. Tống Duy Dương hướng Trần Đào xử liễu cá nhãn sắc, sau đó đối với mọi người nói, các ngươi từ từ ăn, ta còn có chút sự tình. Vài phút qua đi, Trần Đào cũng để đũa xuống rời đi. Khách sạn khách phòng, Tống Duy Dương hút thuốc, đau đầu nói, tỷ tỷ, ngươi ám toán ta à, là chính ngươi động thủ, ta chỉ là sờ soạng ngươi vài cái. Trần Đào giống như giận giống như nộ, đem chuyện đã xảy ra nói một lần, nàng không có nói láo, chỉ là xóa bỏ có chút tình tiết, biến thành Tống Duy Dương say rượu về sau cưỡng ép lái xe. Ngươi cho ta ngốc a hát. Được rồi, Tống Duy Dương cảm giác thảo luận cái này rất không có ý nghĩa. Nói thẳng, hiện tại có 3 bộ phương án giải quyết. Thứ nhất, đương làm không có cái gì phát sinh. Trần Đào yếu ớt mà cắt ngang. Dưng dưng dục khóc, ngươi đều thấy được, người ta còn là lần đầu tiên. Tỷ, chớ cùng ta diễn trò được không nào? Tại hành động phương diện, ngươi chính là ta bồi dưỡng được đến. Tống Duy Dương dở khóc dở cười. Thứ hai, người buông tha cho công ty cổ phần, giữ lại chức vị, ta có, khác đền bù tổn thất, hơn nữa cho người cổ phần danh nghĩa chia hoa hồng. Thứ ba, người giữ lại công ty cổ phần, nhưng từ đi toàn bộ chức vụ, từ nay về sau không thể nhúng tay công ty sự vụ. Như thế nào cùng nói chuyện làm ăn đồng dạng? Trần Đào cười khổ không thôi, nàng phát hiện mình làm sai rồi. Tống Duy Dương căn bản không phải cái loại này trước đó lần thứ nhất Dương có thể thỏa hiệp nam. Nhân, Tống Duy Dương nói, ngươi nghe qua một câu sao? Vĩnh viễn không cần phải cùng bạn tốt cùng một chỗ việc buôn bán. Sao bạn tốt càng nghiêm trọng chính là thân nhân cùng người yêu. Hy vọng tập đoàn Lưu Thị tứ huynh đệ. Quan hệ tốt như vậy cũng lựa chọn ở riêng rồi. Cũng là bởi vì công và tư lẫn lộn lý không rõ ràng lắm. Nói như vậy, chúng ta nếu như bảo trì quan hệ nam nữ, lại cùng một chỗ kết phường khai mở công ty lời mà nói. Sau này 100% xảy ra vấn đề. Hơn nữa có hại chịu thiệt nhất định là ngươi. Bởi vì ta có tuyệt đối cổ phần khống chế quyền. Ta không muốn đến lúc đó cho ngươi khó chịu nổi. Ai, ngươi qua lý tính rồi. Lý tính đắc có chút lãnh huyết. Trần Đào giận dữ nói. Ta chính là người như vậy. Tống Duy Dương lý tính cũng không phải trời sinh rồi. Hắn nếm qua quá nhiều thiệt thòi. Không biết lại tin tưởng bất luận kẻ nào. Kể cả mẹ của hắn cùng đại ca. Cho nên... Tống Duy Dương tại đồ hộp nhà máy đi ra nguy cơ hậu làm chuyện thứ nhất. Chính là phân phối cổ quyền, đem nhà máy hoàn toàn khống chế tại trong tay mình. Trên thương trường, vợ chồng phản bội, phụ tử thành thù, anh em trong nhà cãi cọ nhau ví dụ quá nhiều. Nhân tâm là hội biến thành. Tống Duy Dương không muốn sau này huyên náo không thoải mái. Còn không bằng ngay từ đầu tự thân huynh đệ minh tính sổ. Mặc dù đại ca sẽ không thay đổi, cũng không thể cam đoan cháu trai tương lai không đỏ mắt nhảy phàn. Kéo bè kết phái khuyến khích lấy các loại nội chiến. Đơn cử ví dụ, chính là Thành Long đánh quảng cáo Bá Vương tập đoàn. Đây là một gia cửa hàng nhỏ. Vạn phu nhân cầm cổ tuy nhiên so trượng phu thấp 2%. Nhưng lại tập đoàn chính thức người quyết định, bởi vì vợ chồng không hòa thuận, vạn phu nhân vì hòa hoãn mâu thuẫn, chủ động đem vợ chồng cổ quyền phân cho 7 người con. Cũng lại để cho con lớn nhất để làm tập đoàn người cầm lái. Không đến 1 năm thời gian, nàng đã bị đá ra tập đoàn tầng quản lý, trượng phu cùng con cái liên thủ chèn ép nàng. Vạn phu nhân yêu cầu ly hôn. Cũng đưa ra thanh bản cổ phần khống chế công ty, đem cổ phiếu bộ hiện phân cho cổ đông. Bá Vương giá cổ phiếu tại nửa giờ trong sụt 30%. Nhìn chung trong nước công ty, vợ chồng, huynh đệ, phụ tử, bằng hữu trở mặt thành thù. Đại bộ phận đều phát sinh ở IPO giai đoạn. Công ty chuẩn bị đưa ra thị trường rồi. Tiền tài động nhân tâm. Lập tức phong vân biến hóa kỳ lạ, náo đến cuối cùng đem đưa ra thị trường kế hoạch cho náo thất bại. Đó là liên tiếp to lớn gia tộc luân lý kịch, trong đó không thiếu 3A cự chế tổ tôn tam đại tranh quyền đoạt lợi. Đối với Trần Đào, Tống Duy Dương cũng có thể học Cảng Thành, Quạt Lưu, Đại Lưu tại trung niên về sau. Tự ưa thích xem xét sự nghiệp hình mỹ nữ, một bên chơi nữ nhân, một bên lại để cho nữ nhân cho mình làm việc. Nhưng người này mới thật sự là lãnh huyết. Hắn hoàn toàn khống chế được công ty. Mỹ nữ chỉ là của hắn đồ chơi cùng công cụ. Mỹ nữ dám có dị tâm, trực tiếp đạp chính là Tống Duy Dương làm không được. Hắn là tự nhiên mình điểm mấu chốt. Hắn tình nguyện đem hết thảy mâu thuẫn đều bóp chết trong trứng nước. Trần Đào đột nhiên cười nói, như thế nào ngươi càng như vậy, ta lại càng thấy đắc tin cậy đâu này. Trần Đào đại não đường về cũng cùng thường nhân không giống với. Những nữ nhân khác ưa thích nghe dỗ ngon dỗ ngọt, bị tùy tiện hống vài câu tựu đầu óc choáng váng. Trần Đào vừa vặn sự khác biệt, chú trọng bản chất tính mấy cái gì đó. Lúc này như Tống Duy Dương ôm nàng các loại đồng ý, nàng ngược lại sẽ cảm thấy không nỡ, bởi vì như vậy có vẻ quá mức hư giả. Đồng dạng, Trần Đào cũng không phải chân chính nữ cường nhân. Nàng giống như là một đầu hoang dã ở phía trong dài ra dây leo, ưa thích phụ thuộc đại thụ, treo tại trên đại thụ càng ngày càng cao. Nếu như cây to này không đủ mạnh lớn, không thể vì nàng che gió che mưa, nàng còn có thể thay chức cao. Đời trước, Trần Đào chính là như vậy phát đạt. Nàng leo lên một gốc cây lại một cây đại thụ, thậm chí đem đại thụ ăn thịt, cuối cùng cùng siêu cấp lớn cây cùng một chỗ ngã xuống, lang keng bỏ tù. Tống Duy Dương biết rõ lai lịch của nàng, cho nên mới một mực cảnh giác. Đương nhiên, người là theo hoàn cảnh mà biến hóa. Có lẽ cái này thời không Trần Đào có thể trở thành độc lập nữ cường nhân cũng nói không chừng. Nhưng ít ra hiện tại, Trần Đào hay là đang hướng dây leo phương hướng phát triển. Quyết tâm muốn trèo lên Tống Duy Dương cây to này thậm chí chính cô ta đều không rõ ràng lắm điểm. Ấy, chỉ là vô ý thức muốn tìm cái cường đại nam nhân. Hơn nữa còn tưởng rằng đây là thật tình cảm chân thành tình. Có lẽ cũng có như vậy vài phần tình yêu ở bên trong a. Ít nhất cũng là hâm mộ. Làm sao ngươi tuyển? Tống Duy Dương cười hỏi. Hắn rất chờ mong Trần Đào lựa chọn. Đây cũng là một loại khảo nghiệm. Ta có thể còn muốn sao? Trần Đào nói. Tống Duy Dương nói. Đương nhiên có thể. Trần Đào cảm thán. Ai, như vậy thực không có ý nghĩa, khiến cho tượng làm giao dịch đồng dạng, trước công hậu tư, đem sự tình nói rõ, mới có thể đàm cảm tình. Tống Duy Dương nói, Trần Đào nghiêng đầu qua hỏi, ngươi đối với ta có cảm tình sao? Tống Duy Dương nói, không thích nhất định là giả dối, ngươi lại xinh đẹp lại hiểu chuyện, hơn nữa năng lực đặc biệt cường, nếu như ta theo ngươi. Vị kia Lâm lão sư làm sao bây giờ? Trần Đào lại hỏi, chuyện này có chút đau đầu. Tống Duy Dương nâng trán nói, ha ha ha ha. Trần Đào hoan cười rộ lên. Tống Duy Dương nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ta chọn cùng nàng kết hôn. Chỉ cần nàng nguyện ý lời nói, ngươi hiểu ý của ta sao? Nam nhân đều không là đồ tốt. Trần Đào tức giận đến rời đi. Không muốn lại cùng Mã tiến sĩ nói chuyện, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.